Chương 548, tứ thúc cũng rất mạnh. Làm tam quân thống lĩnh, Trúc Hoành Tiêu nhân khí tự nhiên rất cao, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành sinh linh đều sùng kính vô cùng nhìn cái kia cường tráng tướng quân, có chút sinh linh thậm chí trực tiếp quy thuận xuống rất cung kính quỳ gối. Một đám cường giả bí ẩn xâm lấn Hắc Bạch Thần Thành, nắm Hắc Bạch Thần Thành cực hạn cường giả đều nhanh giết chết, lực lượng khủng bố đơn giản làm người hoảng sợ. Ơ thơ y điếm na y một cái mạnh hùng hồn nhân vật đứng ra, không thể nghi ngờ có thể thật to ổn định Hắc Bạch Thần Thành các đại chủng tộc lòng người. Các hạ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tam quân thống soái Trúc Hoành Tiêu vừa xuất hiện liền thẳng đến Thải Thận Nhi mẫu thân mà đi, hiển nhiên hắn xuất hiện chính là vì nghĩ cách cứu viện Hắc Đồng Thánh Quân. Nếu không làm Hắc Bạch Thần Thành tam quân thống soái, hắn không có khả năng tùy tiện đi ra thiên không thành. Thải Thận Nhi me lườm trên bầu trời Trúc Hoành Tiêu liếc mắt, lại là căn bản không để ý tới hắn, tiếp tục giày vò lấy Hắc Đồng Thánh Quân. Trúc Hoành Tiêu sắc mặt ngưng trọng, mang theo thao thiên mây lửa cuốn tới, trong cơ thể hoàng khí đã thôi động đến cực hạn, triệt để tiến vào mạnh nhất trạng thái chiến đấu. Nữ nhân kia hiển nhiên rất mạnh mẽ, hắn cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Nhưng mà, đang ở hắn nắm hết thể tinh thần đều đặt ở Thải Thận Nhi mâu thân trên người thời điểm, một phương hướng khác một cái thanh âm nhàn nhạt lại bỗng nhiên vang lên. Cút về! Theo thanh âm kia xuất hiện, sau một khắc một con khổng lồ phảng phất vô biên vô tận bàn tay hoành thiên mà qua, hung hăng chụp về phía Trúc Hoành Tiêu. Trúc Hoành Tiêu giật mình, cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt tràn ngập nội tâm, nhiều năm chiến trường kinh nghiệm khiến cho hắn trong nháy mắt liền làm ra chính xác nhất đáp lại phương thức, hắn trực tiếp dừng lại, dồn khí đan điền, sáng chói ánh lửa bao phủ thiên địa, trong khoảnh khắc thi triển ra mạnh nhất quyền pháp hung hăng hướng bàn tay kia đánh tới. Nhưng mà, Trúc Hoành Tiêu năng lực ứng biến mặc dù hết sức chuẩn xác cùng lúc, nhưng hắn vẫn như cũ bị một cái tát kia đập bay ra ngoài. Phảng phất một khỏa bước lên hỏa diễm sao băng nghịch không mà lên, hấp tấp đụng hồi trở lại thiên không thành bên trong. Vẹn vẹn một bàn tay, thế mà nắm Hắc Bạch Thần Thành tam quân thống lĩnh trực tiếp phiến hồi trở lại thiên không thành, phảng phất phiến viên bóng đơn giản. Một góc khác bên trong, một cái xưa cũ tiểu phu chứa, đầy mặt râu quai nón người trung niên ôm ngực mà đứng, dựa vào tại một tòa phá toái cung điện trên trụ đá. Theo bề ngoài bên trên nhìn hắn phảng phất thật chỉ là một cái trên núi người đốn tuổi. Nhưng ai có thể nghĩ tới, một cái như thế bề ngoài xấu xí người, thế mà một bàn tay nắm Hắc Bạch Thần Thành tam quân thống soái đập bay. Tứ thúc Man Cổ Sơn thở nhẹ một tiếng, cái kia tiểu phu người trung niên, chính là hắn tứ thúc. Tại hắn không có ra đời trước, tứ thúc chính là trong thôn ngàn năm qua thiên phú mạnh nhất man ma thẳng tộc. Toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành đều yên tĩnh im ắng, bọn hắn tam quân thống soái thế mà đều bị người như thế thô bạo một bàn tay đập bay, nửa ngày không có bay trở về. Đám người kia đến cùng là mạnh bao nhiêu quá mạnh Cố Khinh Yên rung động no y nam man đại lục bên trên đại thánh cũng không gì hơn cái này đi. Cố Vân cũng là kinh hãi, cho dù ở nhân tộc thiên vực, vẹn vẹn phổ thông thánh nhân cảnh liền có như thế lực lượng người, cũng là tương đương hiếm thấy. Linh Thiên Dụ, Linh Thiên Hùng chờ hết thảy thần mạch nhân tộc đám thiên tài bọn họ, toàn bộ đều có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn cái gọi là thiên phú, tại đám người kia trước mặt sợ là căn bản cũng không đủ xem. Thiên Lan di tích bên trong làm sao lại đột nhiên xuất hiện một nhóm như thế biến thái người. Dám khi dễ nhà của ta tiểu bà bối, ngươi sợ là điên rồi. Thải Thận Nhi me khỏe môi ngậm lấy nụ cười, duỗi ra một con tay thon dài như ngọc, thăm dò vào Hắc Đồng Thánh Quân Thiên Linh Huyệt, đem linh hồn của hắn bắt trong lòng bàn tay, phảng phất nắm nuốt một con quỷ hồn. Tha mạng, thần nữ đại nhân tha mạng. Hắc Đồng Thánh Quân kèm chút dọa đến hồn phi phách tán, không ngừng cầu xin tha thứ. Linh hồn đều bị nắm lấy, chỉ cần nhẹ nhàng bóp hắn liền sẽ triệt để tử vong. Hắc Đồng Thánh Quân cả người đều triệt để lâm vào hoảng sợ bên trong, nơm nớp lo sợ, hận không thể quỳ xuống để xin tha. Đủ rồi cửu thiên chi thượng, Hắc Bạch Thành chủ rốt cục cũng nhịn không được nữa, khẽ thở ra y một tiếng, mặt giận dữ, thanh âm quần quận như sấm. Chỉ thấy Hắc Bạch Thần Thành trên QNZ, Hắc Bạch Thần Cung bên trong, đống nhiên sáng lên một đen một trắng hai đạo quan mang. Trắng thuần trắng, đen trí đen. Tươi đẹp rõ ràng lưỡng sắc quang mang trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành, trên bầu trời hóa thành âm dương lưỡng nghi trận đồ, hơi hơi xoay tròn lấy. Hắc Bạch Thành chủ tắm gội tại Hắc Bạch Thần Quang bên trong, tu vi cùng khí tức trong nháy mắt tăng vọt, cả người phảng phất triệt để thoát thai hoàn cốt. Hắn một phất ống tay áo liền đem nguyên bản cùng hắn chiến tương xứng lao thôn trưởng đánh bay ra ngoài, sau đó lóe lên liền biến mất tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới Thải Thận Nhi mẫu thân trước mặt, hai màu trắng đen hào quang bao phủ mà ra, lần nữa nắm Thải Thận Nhi mẫu thân cũng đụng bay ra ngoài. Hắc Đồng Thánh Quân linh hồn cũng bị Hắc Bạch thần quang bao lấy, trong nháy mắt mang đi. Hắc Bạch lưỡng nghi thần quang. Thải Thận Nhi mẫu thân tầm mắt ngưng trọng, băng lãnh nhìn Hắc Bạch thành chủ. Tại thượng cổ thần thoại thời đại, Thiên Lan Thần Tông từng có một vị Hắc Bạch thần quân, tu luyện chính là trắng đen lưỡng nghi quang. Nàng mới vừa tới đến Hắc Bạch thần thành thời điểm, liền đã chú ý tới trên bầu trời Hắc Bạch thần cung bên trong có thần linh khí tức lưu lại. Quả nhiên, như thế đoán không sai, tòa kia thần cung hẳn là cùng trong truyền thuyết Hắc Bạch thần quân có liên quan. Lao thôn trưởng chậm rãi dậm chân mà quay về, cũng là hai con mắt híp lại, cái kia Hắc Bạch thần quang cường đại cơ hồ không cách nào chống lại, tại Hắc Bạch thần thành bên trong, Hắc Bạch thành chủ địa vị quả nhiên không cách nào dung chuyển. Đương nhiên, Hắc Bạch thần quang thuộc về Hắc Bạch thần cung, không thuộc về Hắc Bạch thành chủ. Linh hồn quý vị, Hắc Đồng Thánh Quân đã sợ đến mặt không còn chút máu, trải qua loại kia tuyệt vọng cùng thống khổ, hiện tại cả người tinh thần đều có chút sụp đổ. Các vị xin nghe ta một lời, tất cả mọi người là Thiên Lan Thần Tông hậu duệ, có không cách nào dứt bỏ nhân quả quan hệ, giữa chúng ta thật không cần thiết sinh tử tương hướng. Huống chi, hiện tại ma tộc xuất thế, hung hăng ngang ngược vô cùng, chúng ta lại nội đấu chẳng phải là nhường ma tộc đều chế rêu việc này. Hắc Đồng Thánh Quân có lỗi, bổn thành chủ cũng có sai, tại hạ cho các vị chịu nhận lỗi, hy vọng có thể biến chiến tranh thành tơ lụa. Hắc Bạch thành chủ hướng về tất cả mọi người hơi hơi hành lễ, không còn có trước đó cao cao tại thượng thái độ, có thể nói tương đương thành khẩn cùng khiêm nhường. Một cái chịu nhận lỗi liền muốn bỏ qua việc này, lao thôn trưởng dậm chân đi vào Tịch Thiên Dạ bên người, tầm mắt lạnh lùng nói. Có điều kiện gì các vị cứ việc nói, nếu như có thể làm đến, bổn thành chủ sẽ không cự tuyệt. Hắc Bạch thành chủ nghiêm nghị no y làm Hắc Bạch thần thành thành chủ, hắn thật không muốn tiếp tục chiến đấu tiếp, đám người kia mạnh mẽ đã quá mức không thể tưởng tượng nổi, mặc dù chỉ có vài trăm người, nhưng uy hiếp lại có thể xưng gần với ma tộc. Tại bây giờ loạn trong giặc ngoài dưới tình huống Hắc Bạch thần thành căn bản không chịu nổi đáng sợ như vậy bên trong chiến tranh. Lao thôn trưởng nghe vậy cười lạnh, chúng ta thôn nhỏ không có có điều kiện gì không điều kiện, chỉ giảng cứu một cái đạo lý. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta gấp trăm lần hoàn lại. Cái kia gọi Linh Hắc Đồng người, lấn ta thần tử điện hạ cùng tiểu tôn nữ tuổi nhỏ vô lực, đủ kiểu áp bách, tội đáng chết vạn lần. Các hạ, người ta không có khả năng nhường ngươi giết. Hắc Bạch thành chủ cao mày nói.